Hoàng Phi giờ đặc công số 11, quyển 4, góc truyện audio.com, phòng thịnh tập hợp 1.000 thám báo chia làm 5 đội tự do xuất kích tận dụng sự quen thuộc địa hình tiến hành đánh du kích hậu phương quân Hạ bằng mọi giá gây rối loạn không cho đội lương thảo của địch tiếp tục tiến tới cầm chân bọn họ ở chân núi Hạ Lan ít nhất 2 ngày. Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi gật đầu, đáp, rõ. Mộ Dung dẫn 2.000 dân binh vừa gia nhập mai phục ở cách sườn núi 100 trượng tương đương 333 mét, thu thập đá tảng cùng gốc cây to, sau 2 ngày khi hậu quân địch thoát khỏi quân của Phong Thịnh thì A Mộc sẽ đến tụ hợp với ngươi, chỉ thị hành động kế tiếp. Hai binh sĩ đồng thời đáp, tuân lệnh. Thiếu nữ mở bản đồ ra, đưa ngón tay thon dài trắng nõn vẽ một đường dọc theo phòng tuyến đông nam, trầm giọng nói. Ô Đan Du mang 500 cung thủ nấp trong rừng thông chờ thời cơ tập kích cánh hông của địch, một khi đối phương phát động tấn công thì phải lập tức rút lui, tuyệt đối không trực diện đối đầu với bọn chúng, đã rõ chưa? Ô Đan Du trầm giọng xác nhận, nam nhân trẻ tuổi anh tuấn này không nằm trong 4.000 quân ban đầu của Tây Nam trấn phủ xứ mà được đám người Hạ Tiêu chiêu mộ sau này, hắn từng là sơn tặc nổi danh ở núi Hạ Lan. Đại nhân, nếu được phép thì ta có thể nghĩ cách dụ cho binh tướng của địch đi lạc vào đầm băng, ta quen thuộc địa hình nên chuyện này không là vấn đề, một khi bọn chúng bước chân vào đầm băng, bảo đảm có vào mà không có ra. Sở Kiều trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên, nói. Cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu thấy sự tình thuận lợi ta cho phép ngươi toàn quyền tự quyết. Ô Đan Du cười đáp. Cảm ơn đại nhân, Hạ Kỳ mang tiểu đội số 3 cố thủ tường thành phía Bắc, lúc giao chiến hãy toàn lực phối hợp với tiểu đội số 1 bảo vệ cổng thành. Thống lĩnh Hạ Tiêu, việc bảo vệ tường thành toàn bộ giao cho hai huynh đệ các ngươi, tương lai của Bắc Yến dựa vào hai người. Hạ Tiêu thoáng ngẩn ra rồi lập tức cùng đệ đệ làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói. Mà tướng nhất định không phụ kỳ vọng của đại nhân. Điểm mấu chốt của trận này không phải là tấn công tiêu diệt lực lượng địch mà chính là thông qua các đợt tập kích quy mô nhỏ nhưng liên tục làm nhiễu loạn sĩ khí của địch, đánh phá hậu cần lương thảo nhằm đả kích ý chí chiến đấu của bọn chúng, khiến kẻ địch mệt mỏi phải tạm hoãn thời gian tổng tấn công xích độ. Chư vị, thời gian và tính nhẫn nại là vũ khí duy nhất của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự qua được 7 ngày, viện binh của Điện Hạ nhất định sẽ đến. Sở Kiều ngẩng đầu lên, nói một cách rành mạch. Ánh mắt kiên định của các quân nhân đều chăm chú nhìn về phía thiếu nữ nhỏ tuổi hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Bên trong gian phòng nhỏ hẹp, ánh nến sáng rực hắt lên mặt thiếu nữ, tô rõ anh khí trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sở Kiều chậm rãi áp tay trước ngực, thấp giọng nói từng chữ một. Chư vị, đại chiến sắp tới không cho phép chúng ta có bất kỳ do dự sơ suất nào. Đất nước đang lúc nguy nan, đến lúc con dân tỏ rõ lòng trung nghĩa. Thân là quân nhân, chúng ta càng thêm nặng trách nhiệm gìn giữ đất đai, bảo vệ dân chúng. Bất kể là thắng hay bại, những gì chúng ta làm sẽ không phụ bầu trời Bắc Yến, không hổ thẹn với lương tâm, không ô nhục quân kỳ trên đầu chúng ta. Sống hay chết đều tùy thuộc vào lần hành động này, mong chư vị bảo trọng. Đại nhân bảo trọng, hơn 12 cánh tay đồng loạt giơ cao. Bên ngoài gió, góc truyện audio.com, Bắc gào thét không ngừng nhưng trong phòng vẫn hừng hực nhiệt huyết. Ngoài tường thành cách đó không xa, kẻ địch đã mài đao soàn soạt. Sau khi Sở Kiều ra lệnh, các chiến sĩ liền lập tức quay người rời đi, hăng hái lao đến chiến trường của riêng mình. Tương lai không rõ ai còn có thể quay lại, ai còn có thể sống sót. Còn lại một mình, Sở Kiều trải rộng một tấm địa đồ cực lớn ra, địa đồ Bắc Yến ghi rõ từng nẻo đường cho đến từng khe suối, từng triền núi cho đến từng nhánh sông. Nhìn một lát, nàng chậm rãi hít vào một hơi rồi khoác áo choàng bước ra khỏi phòng. Một thân ảnh thấp bé đột nhiên chạy tới, cất giọng trong trẻo hỏi. Đại nhân định đi đâu vậy? Đỗ Bình An cầm một chiếc đèn lồng, trên người mặc bộ quân trang rộng thùng thình, mặt đỏ bừng vì lạnh. Sở Kiều im lặng nhìn cậu bé một chút, trầm giọng nói. Đến xưởng quân nhu, thành Xích Độ tuy không lớn nhưng có địa thế sát với sông Xích Thủy nên giao thông đường thủy nhanh và tiện, nhân khẩu khoảng hơn 10 vạn nên cũng coi như là một thành trì phồn hoa. Sau khi tất cả phụ nữ và trẻ em được di rời, trong thành chỉ còn lại hơn 4 vạn dân binh vừa nhập ngũ. Bảo các tân binh này trực tiếp đi đối kháng với đại hạ thì chính là đẩy bọn họ vào chỗ chết. Vì vậy Sở Kiều cũng không mong chờ gì ở khả năng bảo vệ thành của bọn họ, so với việc ra chiến trường, nàng đã tìm cho bọn họ một nơi thích hợp hơn. Hiện đêm đã khuya nhưng trong xưởng quân nhu vẫn sáng rực ánh đuốc, tiếng động ầm ĩ không ngừng vang lên, người ra người vào vô cùng náo nhiệt. Trước vô số lò đồng cháy hừng hực, các nam nhân mồ hôi như tắm hăng say đập sắt, xe đẩy không ngừng chạy qua chạy lại. Đại nhân, đây là đâu vậy? Cậu bé mở to mắt hỏi. Mắt Sở Kiều thoáng lóe một ánh nhìn sâu thẳm, mặt lộ ra vài tia tiếc nuối, nàng từ tốn nói. Đây là hy vọng trùng hưng Bắc Yến, chỉ tiếc thời gian của chúng ta có hạn, bằng không cần gì phải e ngại quân hạ. Bên trong có người nhìn thấy Sở Kiều tới liền thông báo vào trong, chỉ lát sau đã có một nam nhân khoảng hơn 40 vội vàng chạy ra. Trước đó 2 ngày, người này chỉ là một thợ rèn bình thường trong thành, hiện tại hắn đã trở thành chỉ huy đội ngũ rèn binh khí cho Tây Nam trấn phủ sứ. Đã trễ thế này mà đại nhân còn tới đây, có gì dặn dò sao? Sở Kiều lắc đầu, ta chỉ tới nhìn một chút thôi. Vậy đại nhân có muốn vào xem không? Không cần, Sở Kiều lắc đầu, đưa ánh mắt kiên định nhìn vào bên trong. Người thợ rèn đầu đầy mồ hôi, y phục trên người không những nhăn nhúm mà còn lỗ chỗ vết cháy xém, hơi ngẩn ra nhìn nữ trưởng quan tuổi đời còn rất trẻ này. Nàng so với các trưởng quan hắn từng gặp qua không hề tương đồng, khi nhìn vào mắt nàng, hắn không hề cảm giác được ánh mắt táo bạo và nông cạn mà một người trẻ tuổi thường có. Nàng giống như đã thấy quá nhiều, đã trải qua quá nhiều cho nên mới có được ánh mắt bình thản mà thâm trầm như biển sâu như vậy, khiến người đối diện nhìn không thấu. Hắn đang suy nghĩ, vị trưởng quan này nhất định đã chịu khổ rất nhiều, bằng không sao lại có một đôi mắt như vậy. Gió đêm tạt lên mặt Sở Kiều, cảm giác lạnh buốt như băng. Nàng khoác một chiếc áo choàng lông lớn, cổ áo viền lông chồn bao quanh khuôn mặt trắng nõn. Người cứ làm việc của mình, ta đi trước. Dạ, a, cung tiễn đại nhân. Lão thợ rèn vẫn một bộ dạng khom lưng đầu cúi như sắp đụng gối, lúc ngẩng đầu lên thì mới phát hiện người ta đã đi. Góc truyện audio.com xa rồi, tối hôm đó, trận chiến ở thành Xích Độ rốt cuộc cũng khai hỏa. Binh lính thuộc đội quân phòng ngự của thành Xích Độ ban đầu còn sợ hãi run rẩy, nhưng tham trận rồi bọn họ mới nhận ra mọi chuyện cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng. Kẻ địch dường như bị gì đó kìm hãm, không ngừng phải rút quân trở về chi viện cho việc phòng thủ, đội hình phía sau cũng thi thoảng xuất hiện hỗn loạn quy mô nhỏ. Sở Kiều biết, Phong Thịnh dẫn quân mai phục ở núi Hạ Lan đã có tác dụng. Quân hạ chưa quen thuộc địa thế nơi này, hơn nữa cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì về Yến Tuân và binh đoàn số 2, dựa vào tính cách cẩn thận của Triệu Dương, hắn nhất định sẽ hành sự vô cùng cẩn trọng. Mà mục đích chủ yếu trong việc phái đi 5 tiểu đội du kích của nàng cũng chính là đánh lạc hướng khiến đối phương bối rối. Có điều Triệu Dương quả thực là tướng tài. Mặc dù Phong Thịnh đã được Sở Kiều căn dặn từ trước cũng đã nhất tuân theo kế hoạch tiến công cùng phòng thủ chặt chẽ của nàng, nhưng đến sáng ngày hôm sau, tình thế ở chân núi Hạ Lan đã bị đảo ngược. Mục tiêu là phải cầm chân quân hạ trong 2 ngày, nhưng chỉ qua một đêm, 1.000 quân binh của Tây Nam trấn phủ sứ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót trở về. Đội quân của Phong Thịnh bị đập tan, Mộ Dung và A Mộc gặp phải tiến công toàn lực từ quân hạ, trận đánh kéo dài từ lúc sáng sớm đến tận giữa trưa thì lắng lại. Đệ đệ của A Mộc theo đường tắt trốn trở về thông báo chiến sự thất bại, 2.000 dân binh chết hơn nửa, số còn lại bị đánh tan tác, không rõ tung tích. Khí thế của quân đội Đại Hạ như mặt trời giữa trưa, dùng toàn lực công phá cổng thành Xích Độ, ngay lúc đó khu vực lân cận rừng thông đột nhiên xuất hiện một đội ngũ anh dũng đánh thẳng vào cánh hông trung quân Đại Hạ. Đội ngũ chỉ 500 người nhưng nhờ lợi thế rừng sâu không ngừng tập kích trung quân của địch như chỗ không người, cuối cùng thành công đốn ngã đại kỳ của trung quân Đại Hạ, thiêu trụi đại doanh trướng. Viên tướng trẻ tuổi dẫn đầu đội ngũ còn bắn một mũi tên xuyên thủng Thái Dương phó thống soái của trung quân Đại Hạ, lúc trở về cũng nhân tiện sách đầu hắn theo làm chiến lợi phẩm. Chuyện này đã khiến quân hạ xôn xao, thân vệ của gã thống soái kia không kịp thông báo liền lập tức đuổi theo, Triệu Dương hay biết muốn ngăn thì đã muộn. Vì vậy trong ngày đó, Đại Hạ đã tổn thất hết 8.000 vệ binh tinh nhuệ, toàn bộ đều bị chết đuối dưới đầm băng sâu thẳm. Dùng 20 vạn đại quân tấn công bất ngờ nhưng trung quân lại bị tổn thất lớn như vậy, thất bại khiến quân hạ phẫn nộ, ngay cả Triệu Dương cũng không thể khống chế được binh lính không ngừng hô hào phải báo thù. Bất đắc dĩ, hắn phải tạm hoãn tiến độ tấn công thành Xích Độ, chĩa mũi thương vào nhóm quân du kích này trước. Có điều, đội ngũ của Ô Đan Du nhân số ít nên hành tẩu linh hoạt, cộng thêm bọn họ am hiểu địa hình, chỉ với 500 người đánh mà có thể kiên trì đối kháng với quân hạ trong suốt 2 ngày, tranh thủ thêm được thời gian quý báu cho thành Xích Độ. Song 2 ngày sau, Triệu Dương đột nhiên thu lại toàn bộ thế công. Trong lúc quân Bắc Yến còn đang khó hiểu thì quân hạ đột nhiên hạ lệnh cho toàn quân đốn rừng. 20 vạn đại quân đồng loạt bắt tay hành động, không tới nửa ngày cánh rừng thông rậm rạp đã bị phát quang sạch sẽ, đội du kích 500 người của Ô Đan Du hoàn toàn lộ diện. Góc truyện audio.com, dưới mí mắt của quân địch, Sở Kiều đứng trên cổng thành cao chót vót, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Đan Du và 500 binh sĩ bị vó ngựa quân hạ giày xéo như đá lót đường. Khẩu hiệu chiến đấu vì tự do truyền đến từ xa xa khiến tường thành bên này chết lặng, đông đảo binh sĩ đều cởi mũ giáp xuống, đưa mắt nhìn các chiến hữu đang anh dũng chiến đấu ở ngoài thành, lẳng lặng chảy nước mắt. Dáng chiều đỏ rực như lửa, sau 3 ngày, quân hạ rốt cuộc thành công hoàn toàn bao vây thành Xích Độ. Tư Đồ Kính đứng bên cạnh Triệu Dương, cung kính nói. Bẩm báo thập tứ điện hạ, từ miệng đám dân phu bắt được đã điều tra rõ ràng, quân phòng thủ trong thành Xích Độ chính là phản đồ Tây Nam trấn phủ sứ, thống lĩnh của bọn chúng là một cô gái, cũng là phản đồ của đế quốc, tên Sở Kiều. Sở Kiều, Triệu Dương bình tĩnh hỏi lại. Nam nhân từ tốn nheo mắt lại, đột nhiên nhớ đến buổi chiều mưa rất lâu về trước, mái hiên ngói đỏ, hành lang gấp khúc, vô ý va chạm, sách vở rơi tứ tung trên đất, vị hoàng tử bị các huynh đệ diễu cợt quật cường thẳng lưng quỳ trên hành lang, không gian thơm ngắt mùi mực mới, thiếu nữ áo xanh leo lên mái hiên sửa chữa chỗ bị vỡ, gió nhẹ cùng hạt mưa lất phất thổi qua bóng lưng thanh mảnh khiến vạt áo tung bay, tóc đen như mực, gót giày thêu trắng như tuyết dính ít rêu xanh nhàn nhạt. Rõ ràng chỉ mới một năm, nhưng Triệu Dương lại cảm thấy tựa như đã rất lâu. Hắn còn nhớ rõ buổi chiều Yến Tuân đánh phá chạy khỏi thành Chân Hoàng, Triệu Triệt từng chỉ vào thân ảnh kia nói một câu. Vị thất ca này, tài hoa thao lược nhưng không khéo luồn trên tránh dưới, vụng trong chuyện mưu quyền, người như vậy ở loạn thế sẽ không có khả năng làm nên cơ nghiệp, vĩnh viễn không đặt chân ra khỏi lãnh thổ của mình. Có điều, hắn không thể không thừa nhận Triệu Triệt có nhãn lực vô cùng tốt. Câu nói ngày đó của Triệu Triệt hôm nay đã thành sự thật. Xem lại, điện hạ, Tư Đồ Kính thấp giọng hỏi. Xin hạ lệnh, nhiều năm trải qua cuộc sống gian nan trong cung đình, chưa từng có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ hắn, mà có cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Thế gian có lạnh có ấm, lòng người dễ thay đổi, hắn đã sớm thấy quá nhiều, cũng đã trải qua quá nhiều. Những hình ảnh trong ký ức mờ dần, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, Triệu Dương chậm rãi nói. Toàn lực tiến công, sau khi thành công đánh phá cổng thành thì tàn sát toàn bộ để tế quân kỳ. Một trận gió lớn đột nhiên nổi lên, quân kỳ bay phần phật trên không trung. Triệu Dương đứng trong một góc doanh trại trung quân đã bị thiêu trụi, bất chợt nhớ tới trước khi đi bản thân đã từng thề. Hắn từng thề cả đời này sẽ không bao giờ đuổi theo sau lưng ngựa của người khác nữa. Bất kỳ chướng ngại nào ngăn ở trước mặt hắn, tất cả đều phải bị dẹp sạch. Thành trì, quân đội, kẻ địch, tình thân, mềm yếu do dự, và cả lương tâm. Dưới bầu trời chiều, quân hạ cuối cùng cũng triển khai đợt tổng tấn công đầu tiên vào thành Xích Độ, thiên quân vạn mã trải khắp bình nguyên đếm không xuể, vó ngựa rầm rập như sấm, đoàn kỵ binh quân trang chỉnh tề giơ cao ngọn thương sáng loáng cùng lưỡi đao sắc bén. Dáng chiều đỏ như máu, chiến ưng Bắc Yến trao lượn trên không trung không ngừng rít gào, cuồng phong như lãnh đao cuốn tuyết bay kín trời tạo thành một màn sương trắng mịt mù. Đoàn quân hùng dũng ẩn trong màn sương tuyết càng thêm oai hùng. Giết địch, khẩu hiệu xung phong vang dội đột nhiên. Góc truyện audio.com truyền đến, binh lính đại hạ thổi to một tràng kèn lệnh, tướng sĩ của đoàn kỵ binh đi đầu đồng loạt rút đao giơ lên khỏi đầu, thúc ngựa lao thẳng về phía tường thành thấp bé trước mặt, khí thế như lang như hổ. Kỵ binh mặc giáp theo sát phía sau, bộ binh bọc sang hai bên, cung thủ được giáp binh che chắn tiến lên nấp sau chiến hào chuẩn bị công kích. Trải dài tầm mắt đâu cũng là vó ngựa cùng màu giáp của quân đội đại hạ, binh lính không ngừng hô to, tiếng động rung truyền cả một vùng. So với khí thế lấp biển của quân hạ, đầu thành Xích Độ lại im lìm một cách đáng sợ. Các chiến sĩ chịu trách nhiệm thủ cổng thành của Tây Nam trấn phủ sứ cầm chặt vũ khí, lặng lặng chờ lệnh công kích. Thống lĩnh Hạ Tiêu cầm lên một mũi tên nhọn, chậm rãi căng dây của chiếc nỏ khổng lồ, khẽ híp một mắt rồi bất chợt buông tay. Tên rời nỏ bay vụt một tiếng, lao đến bắn ngã một kỵ binh đại hạ té khỏi lưng ngựa. Lực bắn cực mạnh khiến tên kỵ binh nọ lăn 4-5 vòng mới ngừng lại được. Quân hạ sừng sốt, tất cả đều bị thể lực đáng sợ của Hạ Tiêu làm cho kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh tìm lại được dũng khí xung phong. Người như vậy, dù sao cũng chỉ vạn người có một mà thôi. Chuẩn bị, Hạ Tiêu lạnh giọng quát to, giơ tay ra hiệu, bắn. Trong thoáng chốc bầu trời như bị che phủ trở nên tối mịt. Binh lính đại hạ chợt thấy mình như đang nằm mộng, giữa không trung là chi chít mưa tên đang kéo tới với tốc độ cùng sát khí kinh người. Và giấc mộng này chính là một ác mộng, binh sĩ tiên phong sau khi bị loạn tiễn xuyên thủng còn bị lực quán tính đẩy ngược về phía sau kéo thêm 3-4 kỵ binh khác ngã ngựa, chiến mã hoảng loạn kêu gào thảm thiết. Đoàn kỵ binh tiên phong chân chính bị bắn thành nhím, máu tươi nhuộm ướt nền đất phủ tuyết trắng, đỏ rực đến chói mắt. Triệu Dương cao mày, gấp rút truyền lệnh cho kỵ binh và bộ binh mặc giáp xông lên đỡ tên. Song bọn họ còn chưa nhích đến gần thì một đợt mưa tên khác đã lại bắn tới. Đám binh sĩ đại hạ ỷ toàn thân mặc giáp dày không ngừng cười to chế giễu quân Bắc Yến không biết tự lượng sức mình. Nhưng tiếng cười còn dứt thì tên nhọn đã đâm thủng chiến giáp bằng một sức lực đáng sợ, kết liễu mạng sống của đám lính mà bọn họ thậm chí còn không kịp kêu một tiếng. Trong thoáng chốc người ngựa luống cuống dẫm đạp lẫn nhau, tràng diện như bị bao phủ bởi chết chóc, tiếng kêu thét thảm thiết cùng máu tươi và thi thể người. Không còn ai dám tiến lên, đội ngũ tiên phong nhất thời tan tác như lá mùa thu. Đám quan quân phải vung đao chém hơn 10 người mới miễn cưỡng ngăn được bọn lính chạy lùi về phía sau trốn mưa tên. Tiếp tục xung phong, theo ta, một tên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, đập chiến đao lên tầng giáp trước ngực hét to. Nhưng hắn còn chưa kích động tinh thần của đám lính thành công thì đầu đã bị một mũi tên bắn xuyên qua, máu chảy ồ ạt như suối nguồn. Ai lui lại sẽ bị xử tử, ai lui lại sẽ bị xử tử. Đối phương chỉ không tới 10.000 người, xông qua được đợt này thì các ngươi sẽ là anh hùng của đại hạ. Đám quan quân khàn giọng gào to, dù sao cũng là quân đội chính quy, đám binh lính đại hạ bị cấp trên vừa đấm vừa xoa cũng lấy lại tinh thần chiến đấu tiếp tục thúc ngựa mạnh mẽ tiến công, thế trận như cơn lũ bất ngờ bộc phát không ai có thể ngăn cản. Hạ Tiêu liên tục phất tay đốc chiến, bắn, bắn, bắn chết bọn khốn khiếp này. Tướng quân, lính truyền tin, Góc Truyện Audio.com, gấp rút chạy tới, hô to. Đại nhân có lệnh, chuẩn bị máy bắn đá. Một loạt máy bắn đá cao hơn 3 thước được đẩy lên đầu tường thành, những cỗ máy này không những cao hơn mà số trục của đòn bẩy cũng gấp 3 loại máy bình thường, tốc độ xoay có thể lên đến hơn 20 vòng một lần, mỗi phát sẽ bắn xa được hơn 400 thước, tầm bắn rộng gấp đôi loại máy bình thường. Lão thợ rèn đứng trên tường thành, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại hết sức kỳ vọng. Ông cầm chặt đoàn đao, bất chợt quát to một tiếng rồi chém đứt dây thừng giữ đòn bẩy. Một tiếng phụt mạnh mẽ vang lên, trục sắt xoay tít, đòn bẩy bật mạnh lên cao phát ra một tiếng đùng. Tất cả trợn to mắt há mồm nhìn khối đá khổng lồ bay bổng lên không trung rồi nện mạnh xuống hai gã kỵ binh mặc giáp bên dưới tường thành. Quân hạ kêu to một tiếng, quay đầu nhìn thì hai gã kỵ binh kia đã mất dạng, ngay cả chiến mã dưới thân bọn hắn cũng tan xương nát thịt dưới khối đá. Hoan hô, đại nhân vạn tuế, trên tường thành Xích Độ, binh lính cất tiếng reo hò vang dội. Kể từ khi bị quân hạ vây khốn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có hy vọng giành được phần thắng. Đối mặt với vũ khí đáng sợ như vậy, ai cũng rùng mình sợ hãi. Ngay trong lúc quân hạ còn đang trừng mắt nhìn đến quên mất việc phải tiến công thế nào thì ác mộng đã chính thức bắt đầu. Hàng vạn hàng nghìn bóng đen thi nhau giáng xuống từ trên cao. Giây phút đó, quang cảnh thật đáng sợ. Những vật vừa rơi xuống kia cũng không phải đều là đá tảng, có khi là cối xay, có khi là xà ngang trên mái nhà, có khi là một chồng to gạch ngói. Thậm chí có hơn 10 tên lính vừa bị đè nát, người sống sót xung quanh nhìn kỹ lại thì phát hiện hung khí chính là một con sư tử đá to bự. Không có bất kỳ giáp trụ cùng lá chắn nào có thể ngăn cản đống vũ khí đa hình đa dạng như vậy, cả chiến đao trong phút chốc cũng biến thành sắt vụn, trường thương trở thành củi nhóm lửa. Quân hạ ngã rạp trong vũng máu như lúa bị cắt trong mùa gặt, xương tan thịt nát. Hai mắt Triệu Dương vằn tia máu, hắn túm lấy cổ áo của gã trưởng sự của tổ chế tạo binh khí tức giận quát lên. Đó là loại vũ khí gì? Là nỏ sao? Tại sao có thể bắn xa như vậy? Tốc độ lại nhanh đến thế? Nói, mặt gã trưởng sự tóc hoa râm đã trắng bệch thở không ra hơi, ấp úng nói. Điện hạ thứ tội, thuộc hạ thật sự không biết. Một đám phế vật, điện hạ, xin lệnh cho binh lính rút lui trước, cứ tiếp tục như vậy cũng không công phá được thành. Tư Đồ Kính u ám tiến lên nói, không được lui, Triệu Dương lạnh giọng cương quyết nói, kẻ nào dám lùi một bước chém không tha, giết địch. Quân hạ điên cuồng phát ra tiếng gào tuyệt vọng, tiếp tục lăn xả về phía trước. Tràng diện nhất thời bị bao phủ với tiếng hét chết chóc cùng tiếng ầm ầm của đá rơi như mưa. Sở Kiều ngồi trong tổng bộ, tin tức trận chiến không ngừng tràn vào như bông tuyết ngoài trời. Quân địch chết hàng loạt nhưng vẫn không ngừng tiến công, đã nhích thêm 200 bước đến gần cổng thành rồi. Tiểu đội số 1 đã tiêu diệt được gần vạn quân địch nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tên, số tên còn lại không tới 3.000 mũi. Đã có 3 máy bắn đá bị hư hao, quân địch vừa phái thêm 4 vạn kỵ binh dự bị, chốt phòng thủ bên trái sắp không trụ nổi nữa rồi. Tiểu đội số 3 bắt đầu xuất hiện thương vong, quân địch đang tập trung công kích phía Tây Thành. Sở Kiều vẫn bình tĩnh lật xem, Góc Truyện Audio.com, tất cả báo cáo chiến trận, lẳng lặng hồi đáp từng việc một. Bảo Sưởng Quân Nhu đưa tất cả số tên dự trữ trong kho đến tiếp tế cho tiểu đội số 1. Gấp rút dỡ những máy bắn đá bị hư xuống sửa chữa, chuyển đợt máy mới thay thế. Tiểu đội số 2 nhanh chóng đến chi viện cho chốt phòng thủ mặt trái, do Lăng Tiêu dẫn dắt mang theo thêm 3.000 dân binh hỗ trợ. Phái quân thủ thành đến giúp đỡ tiểu đội số 3, bằng mọi giá phải giữ vững chốt phòng thủ ở thành Tây, chết cũng không lùi bước. Đại nhân, lão thợ rèn họ Vương vừa được thăng chức trưởng sự đột nhiên chạy vào, trầm giọng hỏi. Đại nhân gọi lão có chuyện gì? Sở Kiều im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa vẻ trịnh trọng mơ hồ, nàng từ tốn nói. Dùng đạn hỏa đi. Vương trưởng sự thoáng sừng sốt, ngay sau đó mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Kiều, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm khó nhìn ra vui buồn. Người đời sau luôn thắc mắc vì sao năm đó Tú Lệ Vương có thể dùng vạn người đối chọi được với 20 vạn tinh binh của Đại Hạ, không những đối chọi được mà còn nắm giữ thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng chỉ có bộ phận thống lĩnh cấp cao của đế quốc mới biết rõ nguyên nhân. Năm đó Tú Lệ Vương còn rất trẻ, nhưng binh khí mà Tây Nam Chấn Phủ Sứ dưới quyền nàng sử dụng lại có sức công phá vượt thời đại, từ nỏ, máy bắn đá cho đến lôi pháo cùng đạn hỏa. Những món đồ này, mãi rất nhiều năm sau mới bị người khác phá giải được kết cấu của chúng. Nhất là đạn hỏa, phải đến tận cách mạng khoa học lần 2 ở 1.300 năm sau mới có thể vén bức màn bí ẩn kia lên. Những binh khí thần kia đã giúp thành xích độ chiến đấu ngang hàng với đại quân đông gấp 20 lần mình rồi nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong quân Bắc Yến. Sau chiến tranh Bắc Phạt chúng cũng phát huy tác dụng kinh người của mình trong công cuộc bảo vệ đại lục Tây Mông. Và vương trưởng sự của Tây Nam Chấn Phủ Sứ cũng nhờ vậy mà được phong tặng Mỹ danh thần rèn binh khí. Có điều, người này cả đời vẫn một mực khăng khăng rằng trí tuệ của ta không bằng một vạn của Điện Hạ. Đến khi lão được 107 tuổi trước khi chết còn hô to, Điện Hạ vạn tuế. Rồi mới vĩnh biệt cõi đời. Tương lai chưa đến nhưng vĩ nhân của tương lai đã có mặt ở nơi này, đang bôn ba trong dòng xoáy thay đổi triều đại. Sau khi thí mạng hơn 3 vạn người, quân Hạ mới chật vật đến sát được tường thành Xích Độ. Lúc này tên và đá tảng bắn tới đã thưa bớt nhưng thay vào đó là hàng hà sa số vật thể trắng bạc ào ào trút xuống. Quân Hạ nhìn kỹ, phát hiện vật thể vừa rơi xuống là những khối băng nhỏ thì nhất thời lớn tiếng cười nhạo. Tây Nam Chấn Phủ Sứ phát điên rồi sao? Không còn tên với đá thì định dùng băng đè chết người à? Thế nhưng, bọn họ còn chưa cười xong thì đã nghe hoành một tiếng, một khối băng đột nhiên nổ tung, sức nổ không lớn nhưng lại khiến khối băng vỡ nát, mảnh băng sắc bén như dao đều cắm thẳng vào người đám lính. Kẻ bị mảnh băng đâm phải chỗ hiểm thì mất mạng, kẻ còn sống cũng chẳng còn sức chiến đấu. Nhìn quang cảnh người ngã ngựa đổ dưới tường thành, binh tướng Tây Nam Chấn Phủ Sứ đều hân hoan vui mừng. Đạn hỏa cấu tạo đơn giản, dễ dàng sản xuất số lượng nhiều, là vũ khí đáng sợ trong việc công kích ở khoảng cách gần. Cốc truyện audio.com, chỉ một thoáng mà khắp nơi đã vang dậy tiếng thét rung trời, binh lính gào rú cùng ngựa hí thảm thương, bất kể là bộ binh hay kỵ binh đều máu thịt nhầy nhụa như vừa bị bỏng nước sôi. Chưa hết, sau một tràng nổ vừa rồi, đầu tường thành liền có dầu sôi được chút xuống, dầu gặp vụ lửa sau trận nổ nhất thời cháy bùng lên. Mặt tuyết bị lửa đốt tan thành nước, phía trên là lửa nóng hừng hực, dưới chân là nước tuyết giá rét, Đại Hạ cuối cùng cũng binh bại như núi đổ, binh sĩ đồng loạt gào lên rồi chạy trở về. Binh lính trên tường thành Xích Độ nhìn quân Hạ hoảng hốt rời đi mà không dám tin vào mắt mình, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, hét to. Quân Hạ lui rồi, quân Hạ lui rồi, tiếng hoan hô như sóng chiều tràn khắp thành, khi ấy Sở Kiều ngồi trong tổng bộ phát thảo lệnh tiến công. Đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, thiếu nữ vừa nhận được tin thì chợt ngẩn ra. Bóng lưng thẳng tắp của nàng ngồi đó, dáng chiều bao phủ vạn vật bên ngoài, ánh nắng đỏ như lửa hắt lên mặt thiếu nữ khiến vẻ mặt nàng thoạt nhìn hơi ngơ ngẩn như đang trong mộng. Đại nhân, quân Hạ lui rồi, chúng ta thắng rồi, Bình An mặc quân phục của lính liên lạc giơ cao chiến đao vội vàng chạy vào. Chân vừa bước qua khỏi vạch cửa thì cậu bé chợt ngẩn ra, chỉ thấy thiếu nữ đang lẳng lặng ngồi trước thư án, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên má lại có một hàng nước mắt trong suốt đang lăn dài xuống. Đại nhân, ngay sau đó, quan binh Tây Nam Chấn Phủ Sứ cũng chạy tới. Sở Kiều nhanh chóng đứng dậy chùi nước mắt lập tức khôi phục bộ dạng thống soái kiên cường quả cảm. Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng hoan hô vang dội. Bất kể là thường dân hay quân nhân, tất cả đều vây lấy Sở Kiều, hào hứng kể lại kết quả trận đấu. Khó trách được vì sao bọn họ lại kích động như vậy. Bởi vì chiến tích này quả thật đáng để tự hào. Dùng 1 vạn quân không chính quy đối kháng với 20 vạn quân tinh nhuệ của đối phương, ngoại trừ 3.500 người bỏ mạng trong trận du kích ban đầu và thiệt hại không tới 200 quân trong lúc công thành thì Tây Nam Chấn Phủ Sứ đã giết hơn 5 vạn quân địch đẩy lùi đối phương đông gấp 17 lần mình. Sau trận đánh ở thành Xích Độ, Tây Nam Chấn Phủ Sứ đã đứng vào hàng ngũ những đội quân tinh nhuệ nhất đại lục được lưu vào sử sách là nhân tố tạo nên bước ngoặt lớn nhất của cuộc chiến Bắc Phạt. Tối hôm đó, hai bên tạm thời ngừng chiến. Sở Kiều ngược lại không hề hưng phấn như các tướng lĩnh trung tầng. Bởi nàng biết sở dĩ hôm nay Triệu Dương thua chỉ là vì hắn chưa quen với phương thức tác chiến cùng kỹ thuật công kích của nàng nên mới trở tay không kịp. Lần sau lâm trận, hắn nhất định sẽ điều chỉnh chiến lược, bọn họ muốn thắng dễ dàng như hôm nay là chuyện không thể. Hơn nữa, Vương trưởng sự vừa báo lên, sau trận ngày hôm nay, nỏ thủ thành đã hư hại hơn 300 chiếc, chính là 3/4 số nỏ bọn họ hiện có tên cũng đã dùng hết hơn phân nửa. Số máy bắn đá bị hỏng tuy có thể sửa chữa nhưng trong thành hiện tại chỉ còn dư lại ngói vụn đất khô, hầu hết đá tảng và gốc cây to đều đã được tận dụng gần hết ngoại trừ ít đạn hỏa còn sót lại, vật liệu có thể dùng để công kích không còn được bao nhiêu. Sở Kiều day day Việt Thái Dương, nhíu mày nhìn bản đồ hành. Gocchuyenaudio.com, quân cân nhắc vài phương án phòng thủ khả thi. Bình An lặng lẽ đi vào đổi trà trong ấm, thấy lửa trong lò đã tàn thì định đi ra lấy thêm than. Bình An, hiện tại đã là giờ nào rồi? Cậu bé ngẩng đầu lên đáp, đã canh 2 giờ đến 4 giờ sáng rồi ạ. Đại nhân nên nghỉ ngơi một chút đi, người đã mấy ngày không ngủ rồi đấy. Hai mắt Sở Kiều đã cay xè, nàng cũng cảm thấy sắp mở mắt không lên nên đành nằm dài ra trên thư án, nói. Đến canh 3, 4 giờ đến 6 giờ sáng thì đánh thức ta dậy. Dạ, Sở Kiều chỉ vừa mới chợp mắt thì bên ngoài chợt có tiếng binh linh thông báo xin cầu kiến, Bình An không nhịn được nhỏ giọng kêu. Đại nhân mới vừa ngủ thôi, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Không thể đợi đến sáng sao? Bình An, để bọn họ vào đi. Sở đại nhân, 4 binh sĩ trẻ tuổi được Bình An dẫn vào phòng, người đi đầu tiến lên nói. Chúng ta là bộ hạ của Vũ cô nương. Vũ cô nương đã nhận được thư của đại nhân nên có lời muốn chúng ta nhắn gửi. Vũ cô nương nhận được thư của ta rồi. Sở Kiều vui mừng đứng phát dậy, hỏi. Vũ cô nương nói sao? Khi nào đến tiếp ứng cho chúng ta? Có sách lược tỉ mỉ gì không? Bẩm đại nhân, Vũ cô nương chỉ bảo muốn đại nhân lập tức đi đến Lâm Thành. Vũ cô nương nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với đại nhân. Sở Kiều nghe thấy thì nhíu mày, chậm rãi hỏi lại. Ngươi nói gì, đại nhân, Vũ cô nương bảo đại nhân lập tức đi đến Lâm Thành, có chuyện quan trọng cần thương lượng với đại nhân. Binh sĩ cẩn thận lặp lại một lần nữa. Sở Kiều gật đầu, hỏi thêm, còn gì khác nữa không? Binh sĩ trả lời, không có thưa đại nhân. Ừ, được rồi, các ngươi chờ một chút ta đi thu dọn ít hành trang. Sở Kiều gật đầu rồi quay sang nói với Bình An. Bình An, em vào trong lấy áo choàng lông ra cho ta. Bình An còn nhỏ tuổi nhưng lại hết sức thông minh, cậu bé hơi cau mày, không nói tiếng nào liền xoay người đi vào phòng trong. Ngay lúc đó, một binh sĩ vẫn đang quỳ trên mặt đất lại kéo tay cậu bé lại, ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, không cần đâu. Chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, có thể đi ngay lập tức. Ánh mắt thiếu nữ nhất thời lạnh đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại chỉ trong chớp nhoáng, Sở Kiều đột ngột vung tay ném nghiên mực trên bàn đánh mạnh vào cổ tay binh sĩ kia. Mà binh sĩ kia cũng rất kiên cường, xương cổ tay bị lực ném làm cho rạn nứt nhưng hắn vẫn không kêu tiếng nào. Bình An nhân cơ hội liền lập tức lăn một vòng thoát khỏi sự vây bắt của đám người rồi theo lối cửa sổ nhảy ra ngoài. Mau bắt người, binh sĩ đầu lĩnh thấy chuyện đã lộ thì cũng không định che giấu nữa, tất cả đồng loạt tấn công Sở Kiều, cả 4 người đều là cao thủ thứ thiệt. Sở Kiều phản ứng cũng không chậm, nàng vừa động thì chùy thủ cột trên khuỷu tay đã trượt xuống. Một đạo hàn quang xẹt qua gian phòng mở ánh nến, một gã đau đớn kêu lên, cũng may hắn linh hoạt tránh được nên lưỡi chùy thủ chỉ xẹt qua bả vai. Sở Kiều chống hai tay lên thư án lấy đà tung chân đá mạnh vào bụng một gã khác khiến gã té văng vào giá sách, hai bình hoa trên giá sách bị đẩy rớt xuống trên mặt đất kêu loảng xoảng. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hơn 30 thị vệ đồng loạt vọt vào, chỉ vài chiêu đã khống chế được 4 người khi nãy. 30 người này chính là thị vệ Yến Tuân lưu lại bảo vệ cho Sở Kiều. Trưởng nhóm thị vệ là Tống Kỳ Phong tiến lên khẩn trương hỏi. Đại nhân, người có sao không? Có bị thương không? Ta không sao, Sở Kiều lắc, gocchuyenaudio.com, đầu trầm giọng nói. Bọn họ không có dùng sát chiêu. Sở Kiều bước lên nhìn đầu lĩnh của nhóm thích khách hỏi. Là ai phái các ngươi đến? Người nọ cười ảo não, đã sớm nghe nói đại nhân thân thủ cao minh, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không tầm thường. Thành thật nói ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đại nhân, những lời ta vừa nói đều là thật, người không tin ta cũng chẳng còn cách nào khác. Sở Kiều khẽ nhíu mày, trong đầu chợt xẹt một ý niệm lộn xộn khiến nàng hơi bối rối, lập tức quay lại hỏi Tống Kỳ Phong. Là ai cho bọn họ vào thành? Tống Kỳ Phong lộ vẻ hơi kỳ quặc thấp giọng đáp. Thuộc hạ không biết, Sở Kiều nhìn quanh một lượt rồi bất chợt hỏi. Bình An đâu? Bình An, Tống Kỳ Phong đáp. Thuộc hạ không thấy, ngươi không thấy. Sở Kiều đưa ánh mắt sáng quắc chăm chăm nhìn Tống Kỳ Phong một lát rồi đột nhiên nở nụ cười ôn hòa, nói. À, có thể là em ấy đi đến chỗ Tây Nam Trấn Phủ Sứ gọi người nên lỡ mất các ngươi. Chúng ta ra ngoài nhìn xem một chút vậy. Sở Kiều vừa dứt lời thì hơn 10 lưỡi đao sáng loáng đột nhiên gác lên cổ nàng. Tống Kỳ Phong cười khổ nói. nếu đại nhân đã đoán được thì ta cũng không cần đóng kịch nữa. Sắc mặt Sở Kiều trở nên rét lạnh, nàng đưa ánh mắt sắc bén như tên nhọn nhìn Tống Kỳ Phong cắt đứt dây trói trên người bốn người kia. Đại nhân, thật xin lỗi, Kỳ Phong hành sự theo lệnh, có đắc tội cũng xin đại nhân tha thứ. Sở Kiều vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi. Ngươi là người của ai? Đại đồng hành hay đại hạ? Tống Kỳ Phong cung kính cúi người nói. Đại nhân đến nơi sẽ tự nhiên biết được. Nói xong hắn liền tiến lên, thuộc hạ biết đại nhân thân thủ rất cao nên bất đắc dĩ phải làm thế này, kính xin đại nhân hợp tác. Nói xong liền bịt kín mắt cùng miệng Sở Kiều. Đi, sau khi Tống Kỳ Phong ra lệnh tất cả vừa ra khỏi phòng thì một chiếc xe ngựa lập tức chạy đến. Ngay sau khi Sở Kiều được đưa lên xe ngựa liền lăn bánh đi về cửa thành phía Bắc. Đứng lại, là ai? Tống Kỳ Phong ngồi trên lưng ngựa nói. Ta là trưởng thị vệ bên người Sở Đại Nhân, trong xe là người đưa tin của Vũ Cô Nương ở Lâm Thành. Chúng ta hiện giờ phải lập tức chạy đến Lâm Thành, đây là lệnh tiễn của Đại Nhân. Binh sĩ nhìn thấy Tống Kỳ Phong liền lập tức khách khí nói. Thì ra là Tống Đại Nhân, xin chờ một chút tiểu nhân lập tức mở cổng thành cho Đại Nhân. Cổng thành phía Bắc không phải là chiến trường nên lính giữ cổng đều là binh sĩ đóng trong thành xích đổ. Tống Kỳ Phong hỏi, ngươi không kiểm tra lệnh tiễn sao? Tống Đại Nhân tự mình đến đã chính là lệnh tiễn rồi, còn cần kiểm tra vật kia làm gì nữa? Ha ha ha, thế thì đa tạ tiểu huynh đệ. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Sở Kiều đã tan biến theo câu nói kia. Chiến mã tung vó chạy như bay, gió trên bình nguyên rét lạnh đến cùng cực. Đáy lòng Sở Kiều chợt dâng lên một nỗi thê lương, đau đớn như bị đao đâm vào. Không có nàng, thành Xích Độ sẽ ra sao? Tây Nam Trấn Phủ Sứ có cho rằng bọn họ lại bị vứt bỏ không? Còn cả sự tín nhiệm của dân chúng dành cho nàng. Chân trời dần sáng lên, một đêm dài sắp trôi qua. Bình minh vừa ló thì Sở Kiều được đỡ xuống khỏi xe ngựa rồi dẫn vào một chiếc lều tránh gió. Sau khi được cởi dây trói, nàng lập tức giật miếng vải đen trên mặt xuống, nhìn rõ người trước mắt thì nhất thời cả kinh. Vũ Cô Nương đang giơ một chiếc khăn lông ấm áp ra, dịu dàng nói. Lau mặt một chút đi, đi cả. Góc truyện audio.com, đêm cũng mệt mỏi rồi. Vũ Cô Nương vận một trường bào bằng vải bông trắng, mặt hốc hác quầng mắt trũng sâu, khóe mắt lộ vài nếp nhăn rất nhỏ, là ta. Vẻ kinh ngạc trong mắt Sở Kiều chuyển sang thành không thể tin, nàng nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tại sao, nơi này không an toàn, Bắc Sóc cũng không còn quá nhiều thời gian, không có ngươi, thành Xích Độ có trụ được qua hôm nay không cũng khó nói. Trước cứ đi theo ta, trên đường sẽ từ từ giải thích cho em biết sau. Cứ nói cho ta biết trước đi tại sao. Sở Kiều đưa ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn nhân vật chủ chốt của lực lượng vũ trang Bắc Yến đang đứng trước mặt mình, nói gần từng chữ một. Cô nương đã sớm biết tình hình ở Bắc Sóc có đúng không? Biết bọn người trong thành hành sự cầu thả đến thế nào có đúng không? Vũ cô nương gật đầu, bình tĩnh đáp. Đúng, ta biết, Tào Mạnh Đồng ở thành Bắc Sóc ra sức chiêu mộ nhưng lại lấy dân binh làm bia đỡ đạn, giết hại dân chúng Bắc Yến mà không chút kiêng dè. Ta biết, bá tính thành Xích Độ trên đường đến Lâm Thành lánh nạn đã chết rét và chết đói đếm không xuể. Ta biết, nếu đại hạ chiếm giữ được Xích Độ, Bắc Sóc quan sẽ bị công phá từ hai mặt, cả triệu quân dân trong thành sẽ chết không chỗ chôn. Toàn bộ lãnh thổ phía đông sẽ rơi vào tay đại hạ, trung tâm Bắc Yến sẽ mở trống không che chắn, tất cả dân chúng sống dưới chân núi Lạc Nhật sẽ bị quân hạ tàn sát. Ta biết, Vũ cô nương trước sau như một vẫn bình tĩnh lẳng lặng lắng nghe rồi thản nhiên đáp lời Sở Kiều mà mặt không lộ bất kỳ gợn sóng hay kinh ngạc gì, tựa như chủ đề bọn họ đang bàn luận chỉ là chút chuyện thời tiết thường ngày vậy. Hô hấp của Sở Kiều đã hơi dồn dập, nàng siết chặt nắm tay, chau mày, trầm giọng hỏi. Tại sao, cái gì cô cũng biết nhưng tại sao vẫn không đi ngăn cản? Tại sao lại trơ mắt nhìn cục diện từng bước chuyển thành biển lửa? Vũ cô nương lẳng lặng nhìn Sở Kiều, ánh mắt dịu dàng lộ vẻ linh động cơ trí, nàng cất chất giọng mềm mại như suối nguồn, từ tốn nói. A Sở, em vẫn chưa rõ sao? Sở Kiều nhất thời sừng sốt, trong đầu chợt dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, suy nghĩ đó hệt như lưỡi dao chém mạnh vào tâm trí vừa yếu ớt vừa mệt mỏi hiện giờ của nàng. Vũ cô nương cười nhạt, Lâm Thành bây giờ không có binh lực, toàn bộ quân số ở chân núi Lạc Nhật cũng đều đã bị rút đi. Mà không chỉ có Lâm Thành, hiện tại toàn bộ Bắc Yến đã không còn một bóng quân nhân. Trung tâm lãnh thổ bây giờ chỉ như một trường ngựa trống trải mà thôi, quân hạ đánh tấn công một đợt liền coi như thắng trận. Ta không có khả năng đi ngăn Tào tướng quân mà cũng có người không cho phép ta làm vậy. Ta chỉ có một nhiệm vụ chính là dẫn em đi, ngoài việc đó ra ta không nhận được bất kỳ chỉ thị nào khác. Cả người như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo, Sở Kiều lảo đảo như muốn té ngã, tim như bị thít chặt, mỗi một nhịp đập đều đau đớn như tứa máu. tất cả đầu mối đều đã được nối liền, dẫn đến một sự thật đáng sợ. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, mi tâm nhíu chặt. Yến Tuân, điện hạ không phải đang ở Mỹ Lâm Quan? Chỉ một câu ngắn ngủi đã đập tan toàn bộ hy vọng của Sở Kiều. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều hóa thành tên nhọn đâm vào máu thịt, đau đến cùng cực. Dưới chân loạng choạng khiến Sở Kiều phải tựa vào cột lều, nàng thở hổn hển từng hồi khiến trước ngực phập phồng kịch liệt, muốn nói nhưng một câu cũng nói không nên. Góc truyện audio.com, lời, Vũ cô nương lẳng lặng nói. Trước khi đi điện hạ đã truyền lời bảo ta nhất định phải mang em đi. Ta đợi ở Lâm Thành đã lâu vẫn không thấy người tới, về sau mới biết được trên đường đi em xảy ra chuyện, hơn nữa quân Bắc Sóc còn làm bậy. Ta bất đắc dĩ mới phải dùng phương thức này, xin thứ lỗi. Các người điên rồi, vẫn còn thở hổn hển, Sở Kiều ngẩng đầu lên, trong mắt hằn tia máu, nàng lạnh lùng chăm chăm nhìn Vũ cô nương, không ngừng lắc đầu, nói. Làm vậy thực quá điên cuồng, dù điên cuồng nhưng rất hiệu quả. Bây giờ đại quân của điện hạ đã đột phá đến huyện Trường Đinh, thành công khiến hơn 30 châu quận của Tây Bắc cúi đầu xưng thần. Hiện tại, toàn bộ binh lực chủ yếu của đại hạ hầu như đều tụ tập trong nội cảnh Bắc Yến, còn quân biên phòng đều đóng ở biên giới giáp với Biện Đường và Hoài Tống, trung tâm nội bộ đại hạ giờ như vườn không nhà trống không người canh giữ. Trước mắt Hoài Tống đã phối hợp với chúng ta, đã mấy lần rầm rộ dàn binh diễn tập ở biên cảnh nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng biên phòng quân hạ. Hiện giờ chỉ cần làm cho đại hạ dồn hết binh lực đến trung tâm nội cảnh Bắc Yến, sau đó lợi dụng bão tuyết chặt đứt đường tin tức của bọn chúng thì chúng ta có thể tiến binh thần tốc đánh thẳng vào thành Chân Hoàng. Đến lúc quân Bắc phạt nhận ra, muốn phản kích thì cũng chỉ kịp đuổi tới biên giới Bắc Yến mà thôi. Vũ cô nương tiến lên nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Sở Kiều, dịu dàng nói. A Sở, điện hạ biết em chắc chắn sẽ không đồng ý với kế hoạch này nên mới gạt em, nhưng đó cũng không có nghĩa là điện hạ không tin tưởng em. Đại hạ dồn hết binh lực tấn công, chúng ta có thể ngăn được lần một chứ không ngăn được lần hai. Địa thế hiểm trở cùng thời tiết giá lạnh chính là hạn chế lớn nhất cho sự phát triển của Bắc Yến, bất kể chúng ta có cố gắng đến đâu cũng sẽ không cách nào chống lại đại hạ ở đất liền. Huống hồ, Bắc Yến vẫn còn nhược điểm trời sinh, đó chính là người Khuyển Nhung không ngừng quấy nhiễu biên giới lục địa. Vì vậy, chỉ có bất ngờ đánh úp, thay đổi vị trí công thủ mới có thể thay đổi được cục diện. Em là người thân cận nhất với điện hạ, hẳn nên hiểu được người. Và chính vì chiến lược đó mà cả triệu quân dân Bắc Yến phải liều mạng làm mồi cùng bia đỡ cho các người sao? Giọng của Sở Kiều chất chứa vẻ lạnh lẽo cùng mệt mỏi đến cùng cực, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hằn tia máu. Sau nhiều ngày vất vả, mọi kỳ vọng trong thoáng chốc đều vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nàng từng hoài nghi Yến Tuân dẫn quân tấn công Mỹ Lâm Quan nhằm làm tiêu hao binh lực của binh đoàn số 2 để ổn định địa vị ở Bắc Yến của mình. Nhưng nàng không thể ngờ, Bắc Yến chưa bao giờ là mục tiêu chính. Yến Tuân đã giăng một cái bẫy lớn ở thành Bắc Sóc, dùng cả triệu quân dân Bắc Yến làm mồi thu hút toàn bộ binh lực của đại hạ, lợi dụng bão tuyết ngăn chặn đường thông tin rồi mạo hiểm mang binh đoàn số 1 cùng toàn bộ tinh binh ở Lâm Thành đánh thẳng vào trung tâm đại hạ bằng khí thế sét đánh không kịp che tai. Ha ha ha, quả thực là kế hoạch điên cuồng đến không tưởng, chẳng khác nào lúc nước Mỹ đang tấn công Iraq thì Iraq lại bỏ trống lãnh thổ dẫn quân đi đánh chiếm nước Mỹ. Sau khi quân viễn chinh của Mỹ tuyên bố chiến thắng, quay đầu lại thì mới phát hiện bổn thổ đã bị kẻ địch chiếm giữ. Món hời lớn như vậy, đúng là ngàn năm. Góc truyện audio.com, khó gặp, thảo nào, ngay trước khi đại chiến diễn ra mà chàng vẫn kiên trì chia binh đi tấn công Mỹ Lâm Quan. Thảo nào, chàng nhất định không đồng ý mang nàng theo. Thảo nào, chàng lại an bài kẻ ngu xuẩn như Tào Mạnh Đồng ở lại giữ thành Bắc Sóc, hơn nữa còn ủng hộ kế hoạch chiêu mộ quân như tự sát của ông ta, thì ra chỉ đơn giản là vì muốn xây dựng hình ảnh một Bắc Yến đang toàn lực tìm cách phản công cho đại hạ nhìn thấy. Thảo nào, nàng phái người cầu cứu đều như ném đá xuống biển, tất cả hộ vệ của nàng đều là thân tín bên người Yến Tuân. Thảo nào, Lâm Thành không hề có bất kỳ phản ứng gì với hành động càn rỡ ở Bắc Sóc. Tâm cơ sâu như vậy, lòng dạ sâu như vậy, kế hoạch đáng sợ nhưng lại chặt chẽ không lỗ hổng. Tất cả mọi chuyện đều đã được an bài từ trước, không điểm nào bị bỏ sót, phương án tác chiến vừa cặn kẽ vừa chu đáo, tầm nhìn xa rộng, bố cục thận trọng thấu đáo, ra tay tàn nhẫn. Ngay cả quân dân được giáo dục ở hiện đại như nàng cũng nghĩ không được như vậy. Yến Tuân quả thực lợi hại hơn suy nghĩ của nàng rất nhiều. Vũ cô nương, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cô đã nói gì với ta không? Vẻ mặt Vũ cô nương thoáng khựng lại rồi hơi tái đi, nhưng nàng vẫn từ tốn đáp. Ta nói, hy vọng có một ngày Bắc Yến sẽ không còn cô nhi như em nữa. Đúng, Sở Kiều nở nụ cười đau khổ, các người làm rất tốt, sau khi thắng, Bắc Yến sẽ không còn cô nhi giống ta nữa. bởi vì toàn bộ người Bắc Yến đều đã chết hết còn đâu. Ánh mắt Vũ cô nương chợt tối đi, nàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói. Một dân tộc muốn hướng về tự do luôn có giá phải trả. Sở Kiều chán ghét đưa mắt nhìn Vũ cô nương, lạnh lùng nói. Vậy sao, đến lúc đó tất cả người dân Bắc Yến đều chết còn các người sẽ nhận hết mọi vinh hoa phú quý, đi lên ngôi chí tôn. Đây chính là cái giá mà bá tính Bắc Yến phải trả khi khát vọng cầu tự do sao? A Sở, Vũ cô nương kéo Sở Kiều lại, vội vàng nói. Em không thể cực đoan như vậy, theo binh pháp thì chiến lược này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nước cờ này có ý nghĩa như thế nào, em không nhìn ra sao? Một khi biên giới Đại Hạ bị đánh sập, cung Thịnh Kim chỉ còn cách run rẩy quỳ gối trước vó ngựa của thiết kỵ Bắc Yến mà thôi. Đừng chạm vào ta, Sở Kiều lạnh lùng quát lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Theo binh pháp thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng các người lại bỏ mặc con dân của mình, từ bỏ dân chúng đã một lòng ủng hộ các người trong lúc khó khăn nhất. Các người phụ bạc kỳ vọng của bá tính, lừa gạt sự tín nhiệm của hàng ngàn hạng vạn người mà đẩy bọn họ vào hố lừa. Các người vì vinh hoa phú quý của bản thân, vì tư lợi cho chính mình mà khiến vô số người mất mạng. Vũ cô nương, hốc mắt Sở Kiều đã đỏ bừng, nước mắt chậm rãi lăn dài xuống hai bên mắt, nàng cắn chặt môi dưới, nói từng chữ một. Rốt cuộc là vì sao? Các người làm sao vậy? Đều quên hết những lời bản thân từng nói rồi sao? Mấy ngày qua, bất kể là trong hoàn cảnh khốn khó đến đâu, ta luôn tin chắc các người sẽ đến cứu ta. Ngay cả người từng là phản đồ như Tây Nam Trấn Phủ Sứ cũng biết trở về bảo vệ người dân khi cần thiết, thì sao các người lại có thể vứt bỏ bọn họ? Vũ cô nương, cô có biết không? Dân chúng trong thành Xích Độ ai cũng có bài vị của cô và Ô tiên sinh trong nhà, sớm tối đều thắp đủ ba nén hương hy vọng các người có thể sống lâu trăm tuổi. Bọn họ nói các người, gocchuyenaudio.com, là thần hộ mệnh của Bắc Yến, còn các người thì Bắc Yến vẫn còn hy vọng. Chiến tranh hỗn loạn, bọn họ phải bỏ mặc nhà cửa trốn đến Lâm Thành, ngay cả lương thực cũng không kịp lấy theo, nhưng vẫn nhớ mang theo bài vị của các người. Cô đi nhìn một chút đi, nhìn xem dọc theo con đường này có bao nhiêu nhang đèn được đốt vì mình. Cô nỡ phụ lòng bọn họ sao? Vũ cô nương hít sâu một hơi, hai đầu mày dính chặt vào nhau, nói một cách khó khăn. Ta làm vậy đều là vì đại đồng cho tất cả người trong thiên hạ. Ha ha ha, Sở Kiều cất tiếng cười lạnh, xoay người đi để lộ bóng lưng mệt mỏi và đơn độc, ngay cả người một phương cũng không bảo vệ được mà còn nói là vì tất cả người trong thiên hạ. Thật tức cười, nói xong liền vén rèm lều lên, đưa chân bước ra ngoài. Vũ cô nương nhướng mày, vội vàng đuổi theo, trầm giọng hỏi. Sở Kiều, em muốn đi, Bắc Yến không phải là quê hương nhưng vẫn là tín ngưỡng cả đời của ta. Các người không muốn nhưng ta vẫn cần nó, các người vứt bỏ nó thì ta sẽ bảo vệ nó. Nói với Yến Tuân, Sở Kiều chết không cần phải báo thù. Sở Kiều không chết trên tay người khác, nàng chính là chết bởi tay hắn. Đứng lại, Vũ cô nương trầm giọng nói, ta sẽ không để cho em đi. Sở Kiều quay đầu lại, nở nụ cười lạnh lùng, cô có thể giết ta. Trừ thi thể thì Sở Kiều ta tuyệt đối không bước chân ra khỏi Bắc Yến một bước. Sở Kiều rút chủy thủ dắt trong giày gác lên cổ, sâu thẳm cười một tiếng rồi chậm rãi đi đến bên cạnh ngựa tung mình nhảy lên. Quay đầu khi chưa phạm sai lầm, trước khi rơi xuống vực sâu thì dừng cương vẫn chưa muộn. Nói cho Yến Tuân biết ta sẽ ở đầu tường thành Bắc Sóc chờ huynh ấy. Hay, vạt áo choàng của thiếu nữ bị gió thổi tung, vó ngựa đạp thuyết quyết tuyệt rời đi, thoáng cái đã mất dạng. Tống Kỳ Phong tiến lên, sốt ruột nói. Cô nương, tại sao lại để Sở Đại Nhân rời đi? Điện hạ đã dặn đi dặn lại không được nói chuyện này cho Sở Đại Nhân biết. Vũ cô nương nghe hỏi thì chỉ lãnh đạm cười một tiếng, nàng chậm rãi ngước mặt lên trời, ánh sớm mai phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt khiến da thịt như trở nên trong suốt. Bắc Yến thân yêu, trọng vũ vô năng, điều ta có thể làm cũng chỉ có thế mà thôi. Truyền tin cho điện hạ, Bắc Sóc đang trong tình trạng nguy cấp, Sở Đại Nhân quyết cố thủ Xích Độ nhằm trợ giúp Bắc Sóc, không quá 5 ngày Bắc Yến tất vong, không ai thoát được. Cùng một lúc bên trong thành Xích Độ như bị bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc. Sau khi hầu như đã lật tung cả thành nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Sở Kiều, cuối cùng tất cả mới từ trong miệng của thị vệ ở cổng thành Bắc biết được tối qua từng có một cỗ xe ngựa rời khỏi thành dưới sự bảo vệ của cận vệ bên người Sở Kiều. Khi ấy, trong đầu toàn bộ người ở đó đều xẹt qua một ý nghĩa tuyệt vọng, có binh sĩ y phục rách tả tơi đứng run rẩy trong bão tuyết cất tiếng. Chẳng lẽ đại nhân đã vứt bỏ chúng ta? Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị quan binh của Tây Nam Trấn Phủ Sứ một cước đạp ngã. Đệ đệ của Hạ Tiêu là Hạ Kỳ lạnh lùng nói, tuyệt đối không có chuyện đó, ngay cả trong tình huống ngặt nghèo như lúc ở thành Chân Hoàng mà đại nhân còn không bỏ rơi chúng ta thì hiện tại sẽ càng không. Nếu không thì người đâu, Một gã lính thủ thành Xích Độ bật khóc nghẹn ngào nói. Quan gia kẻ nào cũng giống nhau, đều cùng một ruột. Dân binh trong thành cũng ảo ảo phụ họa, nhất định là thấy. Góc chuyện audio.com, chúng ta sắp thua nên mới lén lút trốn đi một mình. Ta đã sớm nói rồi mà, miệng lưỡi của mấy kẻ làm quan không đáng tin, còn là nữ quan nữa chứ. Trời ơi, đại nhân vứt bỏ chúng ta thật sao? Phải làm sao bây giờ? Đám đông càng lúc càng ồn ào, đã có người bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Phía chân trời tụ đầy mây đen, gió cuốn tuyết đọng trên mặt đất bay lất phất nhìn vô cùng tiêu điều. Đều đứng ở đây làm cái gì? Kẻ địch sắp tấn công đến nơi rồi. Thống lĩnh Hạ Tiêu đột nhiên xuất hiện, sầm mặt lớn tiếng quát. Hạ thống lĩnh, lập tức có người chạy đến tố cáo. Sở đại nhân bỏ mặc chúng ta chạy trốn rồi. Không thể nào, Hạ Tiêu lạnh lùng ngắt lời hắn, trầm giọng nói. Ta không tin, tất cả quân dân của Tây Nam Trấn Phủ Sứ đều không tin, đại nhân không phải là người như thế. Nhưng, những lời như vậy chớ để ta nghe thấy lần nữa. Kẻ nào còn lên tiếng hạ thấp thanh danh của đại nhân thì hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ Tây Nam Trấn Phủ Sứ. Nam nhân rút đao ra giơ lên cao, lưỡi đao lóe sáng trong không trung tuyết bay cuồn cuộn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên tường thành, qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục quân đội đại hạ đã không còn vọng động như hôm qua nữa, mà Tây Nam Trấn Phủ Sứ cũng mất đi khí thế sắc bén trước đó. Đến giữa trưa, số tên cùng đạn đá và đạn hỏa đều đã dùng hết, tường thành Xích Độ đã lần lượt bị quân hạ công phá một cách mạnh mẽ. Binh lính đại hạ không ngừng liều chết leo lên tường thành dưới sự bảo vệ của cung thủ từ xa. Mưa tên bắn liên tục về phía đầu tường khiến cục diện trên tường thành Xích Độ dần trở nên hỗn độn, chốc chốc lại có chiến sĩ trúng tên ngã xuống. Có binh sĩ trẻ tuổi người cắm hơn 10 mũi tên, toàn bị trúng vào chỗ hiểm, chiến hữu muốn kéo hắn xuống nhưng hắn vẫn một mực tì người lên tường thành, môi nhoẻn một nụ cười trong sáng lộ hàm răng trắng noãn, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn chiến hữu của mình, khoát tay nói. Sau khi đại nhân trở về thì tiện thể thay ta nói với người, toàn bộ binh sĩ trong doanh trướng chúng ta đều thầm thương người đấy. Dứt lời hắn liền tung người nhảy xuống khỏi tường thành, dùng thân thể thay cho đạn đá đập mạnh lên quân hạ đang cố gắng trèo lên. Hình ảnh đó như một bản bi ca hùng tráng mà thê lương. Thế trận đã chuyển sang đánh giáp lá cả, đông đảo quân hạ trèo lên được tường thành khiến phòng tuyến thứ nhất hoàn toàn tan rã. Tên bay ngập trời, khắp nơi đều là tiếng đao kiếm leng keng cùng tiếng quát tháo, dưới chân thi thể nằm rạp, tràng diện vô cùng hỗn độn. Quân hạ lên được tường thành càng lúc càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả từng phiến gạch. Hiện giờ ngay cả dân binh cũng đã xông lên đầu tường thành, không còn chút sợ hãi e dè như trước nữa. Cái chết ở ngay trước mắt, bỏ đao chết, cầm đao cũng chết, nhưng nếu kiên trì chiến đấu thì ít nhất bọn họ cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho vợ con chạy trốn. Nghĩ vậy cho nên các dân binh ai cũng liều mạng chiến đấu, lấy kiếm đâm, dùng gạch đập, dùng răng cắn hay bất cứ phương thức nào có thể gây sát thương cho kẻ địch. Tư Đồ Kính đứng bên dưới nhìn tràng diện kinh hoàng trên đầu tường thành ở xa xa, khiếp sợ hỏi thuộc hạ. Ngươi khẳng định trên đó chỉ là một đám dân binh thôi sao? Ngày đó sông băng bên cạnh thành Xích Độ như bị hòa tan bởi tầng tầng máu nóng bao trùm, cho dù rất nhanh sau đó mặt băng lại bị đông cứng. Trời đất như cũng bị nhuộm đỏ, nơi, góc chuyện audio.com, nơi đều là thi thể người chết, một binh sĩ bị chặt đứt hai chân nhưng vẫn cầm khúc chân của mình ném vào quân hạ đang bò lên tường thành mà không chút nhíu mày. Gã lính hạ bị ném trúng, sợ đến trợn ngược mắt, trượt tay ngã mạnh xuống trên nền đất phủ tuyết lạnh lẽo. Toàn bộ tiểu đội số 3 của Tây Nam Trấn Phủ Sứ đều đã bỏ mình, chỉ còn lại duy nhất một tiểu binh truyền tin. Nhưng cậu tiểu binh kia vẫn kiên cường đứng trên tường thành dùng thi thể các huynh đệ làm vũ khí không ngừng nện lên kẻ địch đang cố gắng leo lên thành. Cuối cùng, không còn vật để ném để nện, chính bản thân mình cũng trúng một đao, cậu tiểu binh hét to một câu, đại nhân vạn tuế. Rồi lập tức ôm lấy một gã quân hạ nhảy xuống khỏi tường thành. Cục diện trên tường thành rơi vào thế giằng co, Hạ Tiêu trúng nhiều vết đao nhưng vẫn ngoan cường tiếp tục chiến đấu, vẫn vững vàng đứng trên đầu thành, không ngừng hét to. Các huynh đệ, đừng khiến đại nhân mất mặt, cho dù hôm nay chúng ta chết tại đây, đại nhân cũng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Giết, nhiệt huyết được khơi dậy, thân hình lung lay sắp đổ của binh lính Tây Nam Trấn Phủ Sứ bỗng trở nên tràn đầy sinh lực, tay lại giơ đao lao vào chém giết với kẻ địch. Không trung vần vũ bông tuyết, chiến trường tràn ngập mùi máu. Trận chiến bắt đầu từ sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa kéo dài đến tận hoàng hôn mà quân hạ vẫn không ngừng gia tăng nhân số. Triệu Dương đứng trên sườn núi cao nhìn ra xa xa, không thể không cảm thán. Tây Nam Trấn Phủ Sứ quả thực kiên cường. Sau khi thất thủ trước đợt công kích gần nhất, đầu tường thành Xích Độ cuối cùng cũng bị bao trùm bởi không khí tuyệt vọng. Một binh sĩ trẻ tuổi vung đao xông về phía kẻ địch, hắn đã gần như kiệt sức nên hành động này chỉ đơn thuần là liều mạng ra đòn cuối trước khi tìm chết mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc đó một đường kiếm lại đột nhiên xẹt qua trước mắt binh sĩ nọ, theo sau đó là thân ảnh linh hoạt đang lao đến chém gọn đầu của gã lính hạ trước hắn một bước, máu tươi bắn ra ào ạt như suối nguồn. Binh sĩ nọ còn tưởng mình bị hoa mắt thì người kia đã quay đầu lại, tức giận quá to. Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Cùng ta xông lên, đại nhân, binh sĩ nọ không thể tin kêu lên, đại nhân trở lại rồi. Một câu này như đã đẩy lùi cảm giác mệt mỏi đến cùng cực của binh lính Tây Nam trấn phủ sứ, toàn bộ đồng loạt xoay người lại. Giữa đám đông hỗn loạn, thiếu nữ nắm chặt kiếm trong tay, từng chiêu thức đánh ra vô cùng sắc bén, không phải là Sở Kiều thì còn ai nữa. Đại nhân không có bỏ rơi chúng ta. Không rõ là ai thốt lên câu này đầu tiên, nhưng ngay sau đó, đầu tường thành Xích Độ lại trở nên sôi nổi. Các chiến sĩ vốn sức cùng lực kiệt đột nhiên phấn chấn trở lại, toàn thân như được tiếp thêm sinh lực. Có đại nhân, chúng ta sẽ không thua. Ý nghĩa này giống như thủy triều trong thoáng chốc đã chiếm lĩnh tâm trí các chiến sĩ Tây Nam trấn phủ sứ. Quân hạ kinh hoàng nhìn đối phương như vừa được thay da đổi thịt, không ngừng cầm đao ảo đến, khí thế như lang như hổ, vẻ mỏi mệt khi nãy đã tan biến không còn dấu vết. Các huynh đệ, cùng ta xông lên, Hạ Tiêu chém một đao ngang đầu một gã lính hạ rồi hét lên. Đại nhân vạn tuế, đại nhân vạn tuế, đại nhân vạn tuế, tiếng tung hô đinh tai nhức óc như rung chuyển cả trời đất, nhìn binh lính phe mình không ngừng lui lại như thủy triều rút, Triệu Dương ngửa mặt lên trời, rốt. Góc truyện audio.com, cuộc không thể không thừa nhận sự thật là mình đã thua. Điện hạ, Tư Đồ Kính nhướng mày, nói, nếu lại công thành bất thành thì chúng ta sẽ không cách nào ăn nói với phía của Tam Điện hạ. Sao ta lại không muốn thắng cơ chứ? Triệu Dương chậm rãi thở dài, đưa mắt nhìn thành Xích Độ trước mặt, đột nhiên cảm thấy thành trì kia không cao nhưng lại không thể vượt qua, Sở Kiều. Ban đêm cuối cùng cũng buông xuống, binh lực đại hạ lần lượt thối lui, Sở Kiều rốt cuộc tìm được bình an từ trong kho lương thực. Cậu bé bị trói gô thành một cục nhưng vẫn có thể ngủ ngon lành, tỉnh lại nhìn thấy Sở Kiều thì mừng rỡ luôn miệng kêu tên nàng. Sau trận đánh hôm nay, thành Xích Độ bị tổn thất nghiêm trọng, Tây Nam trấn phủ sứ tử trận hết hơn 2.000 chiến sĩ cộng thêm 1.500 người lúc trước, nhân số còn lại của Tây Nam trấn phủ sứ hiện giờ không tới 2.000 người. Dân binh chịu thương vong lớn nhất gần hơn 2 vạn người, tương đương 20.000 người, tường thành cũng hư hại vô cùng nghiêm trọng, nếu như đối phương có máy ném đá thì không tới một ngày sẽ đập nát toàn bộ tường thành bảo vệ Xích Độ. Bốn phía đều là thi thể đẫm máu, thuốc trị thương trong thành đã cạn kiệt, binh lính bị thương chỉ có thể dùng nước rửa sơ rồi băng qua loa bằng vải thô. Đến khuya, nơi nơi đều vang vọng tiếng rên la thảm thiết nghe vô cùng đáng sợ. Xa hơn một chút là thi thể người bất động nằm chỉnh tề thành một loạt, bọn họ chỉ được phủ một tấm vải bố lên mặt, ngoài ra không còn gì khác. Đi quanh một vòng, bước chân Sở Kiều càng lúc càng nặng nề. Bầu trời đen kịt bao phủ trên đỉnh đầu, gió bắc mang theo tiếng quạ kêu thê lương khiến người nghe lạnh lẽo xương sống. Hiện tại, Sở Kiều chưa bao giờ cảm thấy sinh mạng lại mong manh đến như vậy, chưa bao giờ thấy bản thân lại đơn độc không nơi nương tựa như bây giờ. Tất cả hy vọng cùng mơ ước đều đã tan vỡ nhưng nàng vẫn không thể không thẳng lưng đứng vững cho các chiến sĩ đang trông cậy vào mình nhìn thấy, để nói cho bọn họ biết đại nhân của bọn họ vẫn đang vững tin, vẫn đang kiên quyết dẫn dắt bọn họ chiến đấu tìm kiếm đường sống. Gió lạnh thổi lên thân thể gầy gò đơn độc của thiếu nữ, mang đến tiếng hát trầm thấp chất chứa sự bi thương của các chiến sĩ ở xa xa. Sở Kiều đi về phía phát ra âm điệu, ở khúc quanh gặp được một binh sĩ bị đứt một chân. Đó là một thanh niên hết sức anh tuấn, râu vẫn chưa mọc dài, ngũ quan thanh tú như thư sinh, một bên chân đã bị chặt đứt từ đầu gối trở xuống trống trơn. Cậu thanh niên ngồi ở khúc quanh, không hề rên la vì đau mà lại hơi mỉm cười, ánh mắt trong sáng đơn thuần. Và tựa như đang nhớ lại chuyện gì vui, cậu thanh niên vừa cười vừa cất tiếng hát. Từ biệt cô nương thân yêu, ta cầm thương đeo khiêng lên đường bảo vệ quê hương, đao của địch lơ lửng trên đầu nhưng ta sẽ bảo vệ nàng cùng thiên đường của chúng ta. Tương lai ta có lẽ không còn được nhìn đôi mắt mỹ miều, không được nghe tiếng hát êm dịu của nàng nữa, nhưng xin hãy tin tưởng ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cố hương, hình ảnh nàng đứng giữa ngọn đồi mọc đầy hoa đỗ quyên, mỉm cười vẫy tay dịu dàng nhắn nhủ ta sớm trở về. Sở Kiều lặng lặng đứng một lúc thật lâu, mãi đến khi tiếng hát của cậu binh sĩ kia nhỏ dần rồi biến mất. Bông tuyết rơi xuống, chạm lên mặt cậu binh sĩ cũng không tan ra mà dần dần dày lên từng lớp một. Gió thổi khiến vạt áo thiếu nữ khẽ lay động trong màn. Góc truyện audio.com, đêm ảm đạm nhìn thêm mấy phần thê lương, khoảng không trên cao mênh mông không điểm dừng, những con người chốn này như đã bị toàn bộ thế gian rộng lớn bỏ rơi. Sở Kiều đột nhiên nhớ đến rất nhiều thứ, nhớ đến mơ ước lúc còn trẻ, sự kiên trì bền bỉ theo đuổi ước mơ, sự cuồng nhiệt cùng mong đợi về tương lai. Nàng nhớ đến rất nhiều năm trước, trong gian phòng giam lạnh lẽo tối tăm, bàn tay nàng được một thiếu niên nhét vào ngực ủ ấm. Khi ấy, với ánh mắt người sáng, Yến Tuân đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về Bắc Yến. Nơi đó có dãy núi phủ tuyết, đồng cỏ xanh rì, bình nguyên hỏa lôi có đàn ngực hoang sải vó, núi Hồi Sơn xinh đẹp, dân chúng thiện lương và chuyên cần. Đó là nơi không có lửa chiến tranh, đâu đâu cũng là khung cảnh an bình như thế ngoại đào nguyên. Bắc Yến, Bắc Yến. Sở Kiều chậm rãi ngước mặt lên trời, khóe mắt bất giác xuất hiện một hàng lệ lăn dài xuống má. Sống lưng thiếu nữ cao thẳng như một thanh trường thương, bông tuyết nhẹ nhàng rơi lất phất trên bờ vai của nàng. Nếu đã không còn ai nguyện đứng ra thì hãy để ta đến bảo vệ ngươi, vậy chúng ta cùng nhau chờ chàng trở về. Không ai ngờ được Bắc Sóc quan lại suy sụp nhanh như thế. Trong vòng chưa đến 5 ngày, thành Bắc Sóc đã liên tiếp thảm bại dưới thế công hung dữ mạnh mẽ của Triệu Tề. Nếu không nhờ có các công cụ thủ thành Sở Kiều để lại lúc trước thì e rằng đầu tường thành Bắc Sóc đã bị cắm quân Kỳ Kim Long của Đại Hạ từ lâu rồi. Tào Mạnh Đồng đứng trên đầu tường thành nhìn đại quân đang ào đến như vũ bão bên dưới mà cảm thấy trời đất như rung chuyển, làm sao cũng nghĩ không ra trăm vạn đại quân của ông ta đi nơi nào rồi. Tường thành vững chắc của ông ta vì sao lại lụn bại như thế này? Nhưng hiện tại thuộc hạ Lỗ Trực đã không còn nhẫn nại để mặc ông ta suy nghĩ những chuyện này nữa, thẳng thắn chạy tới hô lớn. Tướng quân, mau chạy thôi, quân hạ đánh vào thành đến nơi rồi. Chạy, Tào Mạnh Đồng quay đầu lại, hơi thẫn thờ hỏi. Chạy, vâng, Lỗ Trực sốt ruột nói to. Tướng quân Hạ An đã kéo quân Bắc Sóc chạy từ lâu rồi. Nghe nói thành Xích Độ vẫn chưa thất thủ, vẫn được cô gái tên Sở Kiều kia trấn giữ, chúng ta có thể từ đó trốn đến Lâm Thành. Đại nhân, mau nhanh một chút, không đi thì sẽ muộn mất. Chạy, chỉ mới mấy ngày mà tóc ông ta đã bạc gần hết, lão tướng chậm chạp lẩm bẩm. Không được, ta không thể chạy. Tướng quân, lão thất phu Hạ An kia là tướng thủ thành Bắc Sóc mà cũng đã chạy rồi, chúng ta còn ở lại đây làm gì? Tào Mạnh Đồng bi thương thở dài, đưa ánh mắt già nua nhìn Lỗ Trực nói. Ông ta có thể chạy nhưng ta không thể. Lỗ Trực, ta là thống lĩnh quân Bắc Yến chống lại quân Bắc Phạt của Đại Hạ, nếu ta chạy thì thành Bắc Sóc nhất định xong rồi. Người không đi thì Bắc Sóc cũng bị diệt. Tướng quân, đừng cố chấp nữa. Tào Mạnh Đồng lắc đầu, không được, Lỗ Trực muốn đi thì ngươi đi đi. Lỗ Trực sừng sốt, ngay sau đó liền lập tức kêu lên. Đại nhân, người không đi thật sao? Tào Mạnh Đồng cương quyết khẳng định. Không đi, vậy thuộc hạ cũng không đi. Hán tử thô lỗ lớn tiếng nói. Chả phải chỉ là cái chết thôi sao? Được đại nhân đề bạt chiếu cô bấy lâu, đại nhân sớm đã giống như cha ruột của thuộc hạ. Nếu phải chết trận thì thuộc hạ sẽ chết cùng đại nhân. Tào Mạnh Đồng cảm động đến nước mắt lưng tròng, ông vỗ vỗ vai Lỗ Trực nói. Chỉ trong hoạn nạn mới thấy rõ lòng người. Gocchuyenaudio.com, Lỗ Trực không uổng phí ta coi trọng ngươi. Đại nhân, xin giao quyền 2 vạn quân còn lại cho thuộc hạ muốn ra khỏi thành tử chiến với kẻ địch. Được, Tào Mạnh Đồng hào khí ngất trời nói. Ta giao đội thân vệ cuối cùng của mình cho ngươi. Bọn họ không những là người chung nhất với Bắc Yến mà còn là đội quân tinh nhuệ nhất của binh đoàn số 2. Lỗ Trực, chớ làm ta thất vọng, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân. Nửa canh giờ sau, cửa thành phía Bắc mở rộng, Lỗ Trực mang đội thân vệ cuối cùng vơ vét vàng bạc châu báu trong thành rồi cuống cuồng chạy trốn. Tào Mạnh Đồng đứng trên cổng thành nhìn ái tướng rời bỏ mình, đột ngột thổ huyết rồi vô lực ngã ngồi xuống trên mặt đất. Được tin quân Hạ lại một lần nữa đánh tới khiến toàn thành xôn xao hoảng hốt, tất cả đều kinh hoàng tìm chỗ chạy trốn. Bất đắc dĩ, Tào Mạnh Đồng phải phái người trong bộ quân Pháp đi phong kín cổng thành, không cho phép binh lính tiếp tục đào ngũ. Âm thanh giết chóc và máu tươi bao phủ khắp thành trì Bắc Sóc, quân đội Đại Hạ áp sát cổng thành xong liền lập tức bắc thang leo lên. Mặt trời dần dần khuất núi, để lại quang ảnh đỏ rực như máu bao trùm vạn vật. Hôm nay quân Hạ quyết chí tiến hành đợt tấn công cuối cùng vào thành Bắc Sóc, tiếng kèn động viên binh lính vang dội bốn phía. Mau hàng, đầu hàng tất còn mạng. Đại Hạ phái hơn 300 binh sĩ đứng dưới tường thành lần lượt hô to chiêu hàng đến khàn giọng. Thì thoảng cũng có dân chúng trong thành Bắc Sóc định mở cửa đầu hàng, nhưng đều bị quan quân của bộ quân Pháp giết chết. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thét càng lúc càng gần, tựa hồ như có thể ngửi được mùi máu tanh từ trên người binh sĩ Đại Hạ. Tướng quân, tiểu đội số 3 cần chi viện. Một gã quan quân người toàn máu vọt vào, hét to. Tào Mạnh Đồng nhìn hắn, khẽ lắc đầu như trả lời. Vị tướng già rút bảo kiếm ra, đằng đằng sát khí tiến lên. Đã rất lâu không ra trận giết địch, ông ta vẫn thường bị cười nhạo là vua chạy trốn, cả đời ông ta, đây là lần đầu tiên muốn dũng cảm đương đầu đánh địch nhưng lại phạm sai lầm lớn như vậy. Nếu ban đầu ông ta nghe lời của cô gái tên Sở Kiều kia, không chừng bây giờ. Tào Mạnh Đồng không tự chủ dâng lên suy nghĩ như vậy, nhưng lại lập tức lắc đầu, bây giờ nghĩ thế có ích gì chứ? Vị tướng già cười một cách cay đắng, chậm rãi nói. Ta chính là lực lượng chi viện cuối cùng. Tướng quân, gã quan quân sừng sốt đột nhiên chảy nước mắt vừa khóc vừa nói. Tướng quân đã lục tuần mà phải tự mình ra trận giết địch đều là do thuộc hạ vô năng. Lão tướng quân phẩy tay, chậm rãi nói. Phải chết trận thì chết cùng nhau vậy. Dạ, ngay lúc đó, ngoài thành đột nhiên phát ra tiếng trống trận vang dội, quân hạ dưới thành nghe được âm thanh đều đồng loạt sừng sốt quay đầu lại nhìn thì lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Tào Mạnh Đồng và gã quan quân của tiểu đội số 3 cũng ngây ra, ngẩn lên nhìn thì chỉ thấy đường chân trời xa xa xuất hiện một làn đen dài thượt. Làn đen thoáng cái đã khuếch trương thành một đội quân đang lao đến bằng tốc độ như thủy triều. Quân kỳ trắng hình mây đỏ phấp phới trên đỉnh đầu bọn họ như ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Viện quân đến, đầu tường Bắc Sóc đột nhiên phát ra tiếng tung hô đinh tai nhức óc, các binh lính vui mừng lớn tiếng kêu lên. Là quân ta, là viện binh của chúng ta đến, Tây Nam trấn phủ sứ. Là Sở Tham, Góc Chuyện Audio.com, Mưu, Sở Đại Nhân đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Trong thoáng chốc đoàn kỵ binh mặc giáp đen cất tiếng hét vang dội. Chiến đấu vì tự do, đội hình chỉnh tề dùng tốc độ sét đánh công kích thẳng vào trung tâm quân địch. Đội ngũ chỉ khoảng 2-3 vạn người nhưng đều là kỵ binh mặc giáp có tốc độ và thân thủ cao cường. Dưới bầu trời chiều thế công của bọn họ như mây cuốn gió giật mạnh mẽ đến dị thường. Tây Nam trấn phủ sứ. Là đám quân phản loạn của Tây Nam trấn phủ sứ, trái ngược với tiếng hoan hô trên đầu tường thành Bắc Sóc thì quân hạ lại không ngừng hoảng hốt kêu to. Quân hạ nhân số đông, hậu phương bất ngờ bị kẻ địch tập kích nên quân tiên phong nhất thời không kịp quay lại chống đỡ, đội hình thoáng cái đã trở nên hỗn loạn. Hơn nữa năng lực điều binh của Triệu Tề và sức chiến đấu của quân Tây Bắc thua xa so với Triệu Dương và quân Tây Nam, mà danh tiếng của Tây Nam trấn phủ sứ vốn đã vang xa từ lâu, hậu phương quân hạ vì luống cuống mà nhanh chóng tan rã đội hình. Sở Đại Nhân vạn tuế, đánh binh sĩ trên đầu tường thành Bắc Sóc lớn tiếng tung hô, rất nhiều người ôm nhau khóc ròng. Đại Nhân, Hạ Tiêu Cố tiến đến gần Sở Kiều, nói to, quân số địch bỏ xa quân ta, không nên kéo dài thời gian đụng độ. Sở Kiều lạnh lùng lắc đầu trầm giọng nói, quân ta chiếm ưu thế nhờ bất ngờ, sĩ khí đang cao, mà quân hạ vẫn chưa rõ số lượng cùng đội hình quân ta, đây là cơ hội tốt trời ban, nếu không đánh thắng được trận này thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Đội kỵ binh điên cuồng đánh thẳng trung tâm hàng ngũ của địch. Hậu phương hơn 10 vạn quân thoáng cái đã bị kỵ binh thúc ngựa đánh cho tan rã, đội hình hoàn toàn hỗn loạn. Sở Kiều hạ lệnh không cần để ý đến quân hậu phương lắt nhắt, toàn bộ tập trung công kích đại doanh trung ương của địch. Ác mộng của quân hạ như đã bắt đầu, đối phương chỉ có vài vạn người nhưng nhờ tấn công bất ngờ cùng tốc độ như điên xẹt đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế thượng phong. Bọn họ đi qua nơi nào, nơi đó liền trở nên hỗn loạn tan tác. Toàn quân giữ vững trận hình, theo ta xông lên, Hạ Tiêu dẫn đầu đội ngũ thúc ngựa hét lên, một binh sĩ giơ cao ngọn cờ hình mây đỏ chạy theo sau. Sở Kiều trấn giữ trung quân cũng thúc ngựa chạy như điên, các binh sĩ cũng liều mạng lao theo. Toàn bộ áp lực cùng khổ sở trong mấy ngày qua như đều bộc phát, đại quân với khí thế ào ạt như mãnh long không ngừng lật tung đội hình của quân hạ. Phản công, mau chỉnh đốn đội hình, Triệu Tề ngồi trên lưng ngựa, gắng sức hô to. Hắn vì nôn nóng muốn chấn chỉnh đại quân nên bất chấp lời khuyên can của thân vệ thúc ngựa chạy đến gần trung tâm trận chiến. Ngay lúc đó, một mũi tên sắc lạnh đột nhiên lao đến, một thân vệ quên mình nhào đến chắn ở trước mặt Triệu Tề. Mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực gã khiến máu bắn tung tóe. Triệu Tề luống cuống nghiêng người ngã khỏi mình ngựa mới chật vật tránh được đợt tên kế tiếp. Đội kỵ binh thoáng cái đã áp đến gần. Sở Kiều nhận ra Triệu Tề, trong mắt khẽ lóe ánh sáng sắc bén, nàng lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, đạp mạnh lên lưng Triệu Tề rồi vung đao chém ngang. Triệu Tề không kịp kêu thảm một tiếng đã đầu lìa khỏi cổ. Thế công chớp nhoáng như tia sét đánh thẳng xuống đồng bằng, 40 vạn đại quân thoáng cái đã bị đội kỵ binh không đến 3 vạn người khiến cho hỗn loạn. Cuối cùng, Sở Kiều thẳng người ngồi trên lưng ngựa, giơ đầu Triệu. Góc Chuyện Audio.com, Tề lên cao, hô to. Triệu Tề đã chết, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Chiến trường hỗn loạn đột nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động. Thế công nhanh như gió, khí thế mạnh mẽ như sói, quân binh anh dũng tấn công thẳng vào trận địa của địch từ trong mấy chục vạn quân lấy thủ cấp đầu lĩnh địch. Phương pháp tác chiến liều lĩnh và gan dạ như vậy, đương thời có thể nói là có 102. quân Hạ nhất thời đại loạn, từ hậu phương, trung quân rồi cả tiền phương. Tào Mạnh Đồng trên cổng thành nhìn thấy liền quyết định thật nhanh, lớn tiếng hô. Mở cửa thành, mở cửa thành, toàn quân xung phong, cửa thành Bắc Sóc được mở rộng, đám binh sĩ thủ thành vốn không còn chút ý chí hiện tại lại hăng hái lao ra, thoáng cái đã đập tan đối phương. Ngày 27 tháng 12, Sở Kiều bỏ thành Xích Độ, dùng một mồi lửa thiêu trụi thành. Thế công của Triệu Dương bị trận lửa ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Kiều dẫn không tới vạn nhân mã nghênh ngang rời đi. Trên đường thúc ngựa chạy tới Bắc Sóc Quan, Sở Kiều lại vừa dịp đụng phải Lỗ Trực. Biết được gã tướng quân này mưu đồ bỏ trốn, đội thân vệ gồm 2 vạn người của Tào Mạnh Đồng bất ngờ làm phản, loạn đao phân thây Lỗ Trực cuối cùng gia nhập đội ngũ của Tây Nam Trấn Phủ Sứ chạy trở về. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Sở Kiều, bọn họ vòng ra phía sau tập kích hậu phương quân địch. Cuối cùng, trên bình nguyên Hỏa Lôi, ngay trước cổng thành Bắc Sóc, đại quân không ai bì nổi của Đại Hạ đã bị giáng một kích nặng nề không thể hồi phục. Trận chiến này bên Bắc Yến giết chết hơn 7 vạn người, mà đại đa số đều là chết vì bị chiến mã giày xéo trong lúc chạy trốn, bắt giữ 3 vạn tù binh. Thống soái của Tây Nam Trấn Phủ Sứ là Sở Kiều còn đích thân chém đầu chủ soái đối phương, người có khả năng cạnh tranh ngôi vị hoàng đế Đại Hạ là Tam Hoàng tử Triệu Tề. Điều này chính là sự đả kích không thể đo đếm được đối với quân Hạ. Cũng trên bình nguyên Hỏa Lôi, trận chiến này đã khiến Đại Hạ tổn thất rất nhiều so với những gì Bắc Yến phải chịu 8 năm trước. Tối hôm đó, thập tứ hoàng tử Triệu Dương mới lãnh binh chạy đến. Sau khi chỉnh đốn tàn binh của quân Tây Nam hợp lại thành 50 vạn quân, lại một lần nữa bao vây quanh thành Bắc Sóc. Cùng lúc đó, tại trấn Mông Lai thuộc nội cảnh Đại Hạ, Yến Tuân cuối cùng cũng nhận được thư do Vũ cô nương dùng phi ưng gửi đến. Sau khi đọc xong thư, hắn chăm chú nhìn về phía cố đô chân hoàng ở xa xa, đơn độc đứng yên một lúc thật lâu rồi mới trở lại chủ doanh trướng, ban bố một mệnh lệnh khiến toàn doanh trại chấn kinh. Thu dọn suốt đêm, nhổ trại quay về chi viện cho Bắc Sóc. Cách chương.